Dị giới thú y, chương 508, thì ra có tới 6 nữ nhân, góc truyện audio.com, Sở Thiên và A Mạt Kỳ cùng đi vào không gian riêng của thần hoàng. Vừa vào đã nhận ra, trong không gian này vẫn không có gì khác, Sở Thiên chỉ tay vào bức tường, A Mạt Kỳ, dùng lực lượng không gian của ngươi công kích nó thử xem, nhẹ thôi. A Mạt Kỳ nghe lời tiến lên phía trước đánh thật nhẹ vào bức tường, nó thật mềm mại, hắn dùng tầng thần lực thứ hai vừa mới khôi phục ít lâu ngưng kết trong lòng bàn tay, rồi ấn lên trên tường. Bốp một tiếng, tay của A Mạt Kỳ hình như đã xuyên qua phân nửa quả cầu nước rơi vào bên trong bức tường, ông chủ, sau bức tường còn có một không gian khác. Vừa nói, A Mạt Kỳ vừa xuyên bức tường đó trước rồi lại nhanh chóng quay ra, mỉm cười quái dị, ông chủ, bên trong và bên ngoài như nhau, cũng bức tường màu trắng, hơn nữa cũng có một nữ nhân. Lẽ nào thần hoàng thực sự giấu thê thiếp ở đây? Nếu không sao phạm nhân của ông ta ai nấy đều là phụ nữ chứ? Dưới sự giúp đỡ của A Mạt Kỳ, Sở Thiên cũng vào trong không gian, liếc mắt nhìn người phụ nữ trên giường, hắn bất giác hít phải một luồng khí lạnh, vội vàng quay ra. Ra khỏi ngục giam đó, Sở Thiên vẫy tay ra hiệu với Mỹ Nhân Ngư, Nguyệt Thần cũng ở trong đó. Mỹ Nhân Ngư kinh ngạc hỏi, ngươi cũng biết Nguyệt Thần ư? Sở Thiên nhún vai, giơ hai tay ra tỏ ý hết cách. Ta không quen biết Nguyệt Thần, nhưng ta cũng biết thế nào gọi là đẹp, nhìn dáng vẻ của người phụ nữ đó, cũng sắp đẹp bằng biểu tỷ rồi, đó chẳng phải là Nguyệt Thần thì có thể là ai? Mỹ Nhân Ngư mỉm cười, trong lòng bỗng thấy rất vui. Nguyệt Thần bị khiêng ra, nhưng sự tìm kiếm của Sở Thiên vẫn chưa kết thúc. Không gian của thần hoàng cũng giống như tổ ong vậy, gian phòng này liền kề gian phòng khác, cuối cùng A Mạt Kỳ phát hiện ra tổng cộng có 6 gian phòng. Trong 6 gian phòng là 6 nữ thần, 6 nữ nhân tuyệt sắc. Sở Thiên suýt chút nữa đã chửi ầm lên, lão thần hoàng tư đặc ân này, con mẹ nó liệu có phải là một kẻ háo sắc không chứ? Nữ thần vận mệnh, Nguyệt Thần, hai người này không nói làm gì. Người phụ nữ thứ ba có dung mạo giống hệt với lão bà của Sở Thiên Chu Lệ Á, chỉ già hơn một chút. Không cần đoán, đây chính là cơ thể của lão thái bà La Tây Nhã. Nhưng La Tây Nhã đã bảo đảm chắc như đinh đóng cột rằng cơ thể của bà đã bị hủy trong cuộc truy sát từ lâu rồi. Người thứ tư đã khiến Bắc Đức phải kinh ngạc mà thốt lên, An Cát Lệ Na. Không sai, người phụ nữ đó có lẽ là một trong những phân thân của An Cát Lệ Na, Sở Thiên suy đoán, đó có lẽ là do khi ở trên núi Phán Quyết, để bảo vệ cơ thể chính của mình, An Cát Lệ Na đã phải bỏ đi phân thân này. Hai người còn lại thì cả Sở Thiên, Mỹ Nhân Ngư, và Bắc Đức đều không biết. Nhưng nhìn dung mạo họ rất giống nhau, xem ra họ không phải là song sinh thì cũng là họ hàng thân thích. Nhưng Sở Thiên cũng không vội, hắn chỉ cần khoát tay cho thuộc hạ đi tìm thực thần, ông già này tuổi đã cao, người quen biết cũng nhiều. Chà chà, thì ra Tư Đặc Ân là người như vậy, thật không ngờ. Bác Đức đi vòng quanh 6 chiếc giường trong lục ngự tỏa hồn trận nhìn ngắm 6 nữ nhân rồi cứ chà chà không ngớt, này, bảo Uy Nhĩ, ngươi nói xem vì sao Tư Đặc Ân lại không bắt ngươi cùng nhốt vào trong này nhỉ? Hừ, có bắt hắn cũng bắt ngươi trước. Mỹ Nhân Ngư phản bác lại, từ khi nhìn thấy Sa Khắc, Mỹ Nhân Ngư liền biết tên Phượng Hoàng thần này là giả. Hai người họ còn chuẩn bị đánh thêm một trận nữa, còn đấu võ mồm thế này là chuyện cơm bữa. Ô, hai, góc truyện audio.com, tiểu nữ hoa lại cãi nhau nữa à? Thực thần đi tới, người cứ siêu siêu vẹo vẹo, vừa nhìn thấy 6 nữ nhân, hắn trợn mắt kinh ngạc nói. Hoa, đây chính là những nữ nhân đã bị Tư Đặc Ân nhốt lại ư? Sao lại toàn mỹ nữ thế này? Thực thần Sử Đế phân vỗ vỗ vào khuôn mặt của hai nữ nhân cuối cùng, cười nói. Hề Phất Lạp Địch Nạc, ngươi tìm đúng người rồi đấy, hai người này đều là những nữ thần tuổi đã cao, người khác chưa chắc đã biết họ. Ngay cả lão già ta cũng tưởng rằng họ đã chết rồi cơ. Nhưng nghĩ lại hồi xưa ta còn từng nấu cơm cho ông của bọn họ. Bếp trưởng tiên sinh tôn kính, ngài có thể nói thẳng tên của họ hay không? Khà khà, già rồi hay thích dài dòng, thực thần mỉa mai nói. Họ là thần tộc song sinh, một người tên là Lệ Đạt, người còn lại là Lâm Đạt, là cô của hải thần Ba Tái Đông. Sở Thiên nhìn một lượt mọi người, nói. Chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết, không được nói với người khác, đặc biệt là An Cát Lệ Na và Cách Lý Phân. Cả Cách Lý Phân thúc thúc mà cũng không được sao. Mỹ Nhân Ngư nhíu mày nói. Với tính tình của ông ấy, nếu biết Nguyệt Thần đã bị cướp mất linh hồn, ngươi nói xem ông ấy sẽ phản ứng thế nào. Sở Thiên đành giải thích. Nói xong, Sở Thiên chỉ tay về hướng Hồng Nguyệt phế tích, ở đó chính là trận nhãn, nói không chừng linh hồn của các vị nữ thần này đều bị nhốt ở đó. Biểu tỷ, làm phiền tỷ rồi, trước ngày thần ân và trước khi tử thần đến, nhất định phải phá cho được Hồng Nguyệt phế tích. Mỹ Nhân Ngư cười lạnh nhạt, trong mắt lại ẩn hiện sát khí. Chiến tranh thảm liệt bắt đầu,